Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, Mê Cung. Chúng ta ngủ trước, các ngươi tùy tiện chơi, không cần bận tâm chúng ta. Tô Uyển Uyển phụ mẫu tương đương khai sáng, cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền trở lại gian phòng của mình. Nghỉ hè còn lại hơn một tháng thời gian, ngày mai chúng ta cùng đi ra chơi đùa à? Trần Hạo hưng phấn đề nghị, khai giảng thời điểm ngươi còn có thi lại, không đọc sách, còn có thời gian chơi. Lăng Vũ hỏi, Trần Hạo mặt đen lại nói, đừng tại đây loại vui vẻ thời điểm sách như thế để cho người ta không vui sự tình mà. Béo thúc thúc không vui, Nhược Nhược liền rất vui vẻ nha. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí nói muốn ăn đòn. Trần Hạo khóe miệng co giật, nói, huynh đệ, người nhất định phải hào hào giáo dục một chút con gái của ngươi. Nếu không sau này nàng rời đi ngươi, khẳng định sẽ bị người đánh chết. Lăng Vũ xoa cằm suy tư, tự nhủ, ta dù sao không phải chuyên gia giáo dục, nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Phi thiên, 2000 mét nhảy cầu. Ở trong biển bơi chó tựa hồ cũng không hiệu quả gì. Lần sau lại đem nàng một người ném tới Amazon rừng mưa nhiệt đới. Bắt đầu chỉ cấp một cây đao cùng một con chó. Một mình leo lên Everest cũng không tệ. Ngô, đương nhiên không thể mặc quần áo. Được rồi, nội y liền không cho nàng thoát. Một tháng xuyên áo bông đi ngang qua Sahara đại sa mạc có vẻ như... Lăng Vũ vẫn còn đang suy tư lấy lương kế. Tiểu La Lị cũng đã trốn đến một bên. Rụt lại tiểu thân bản run lẩy bẩy. Điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Sáng như điểm sơn trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Trần Hạo mấy người miệng mở rộng. Trừng mắt, một mặt mộng bức. Bọn hắn không còn đối tiểu La Lị có chút bất mãn. Có chỉ là thật sâu đồng tình. Hoa nhi này. Số khổ a, vậy mà gặp được như thế một cái đáng sợ lão ba. Tiên sinh, ta muốn xin nghỉ. Đúng lúc này, Vạn Trường Phong từ toilet đi ra, bỏ đi một thân fashion trang bị, đổi về trắng nõn trường bào, cả người tràn ngập tiên phong đạo cốt vận vị, thần tình kích động, Hạo Nhiên Tông thu được mời, sẽ tại 3 ngày sau xuất phát. Tiến về biển mây sườn núi tham gia lần thứ 60 võ minh đại hội. Lăng Vũ không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Trần Hạo nhịn không được hỏi, võ minh đại hội là cái gì? Vạn Trường Phong hướng hắn giải thích, cái gọi là võ minh đại hội chính là võ minh tổ chức một trận võ giả giao lưu hội, thật lớn hội trường quần anh hội tụ, mọi người luận bàn thảo luận. Là một trận võ đạo thịnh hội, vô luận đối người vẫn là đối tông môn, đều có lợi ích to lớn. Trần Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, khẩn cầu, lão vạn, phi, vạn đại gia, phi, vạn tông chủ, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Hắn cần mạnh lên, hắn nhất định phải nắm chặt cái này chân quý cơ hội. Có thể à, tiện tay mà thôi. Vạn Trường Phong cười nói, lại nhìn về phía Đinh Trấn. Tiểu Trấn nói thế nào? Muốn đi à? Đinh Trấn từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, giống như là hạ cái gì quyết tâm. Trong con người lóe ra kiên nghị hào quang. Đi, biển mây sườn núi, Vân Chiến Tông sở tại chi địa. 3 ngày sau, tại Vạn Trường Phong dẫn đầu dưới. Mấy người từ Lam Hải Thị xuất phát, Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị cũng ở trong đó, bao quát Thẩm Tuyết mà ở bên trong Hạo Nhiên Tông đại bộ đội. Cũng từ Hạo Nhiên dãy núi xuất phát, song phương sẽ tại biển mây sườn núi sẽ cùng. Lăng Vũ cũng không ngại một lần nữa kỳ nghỉ hè nghỉ phép lữ hành. Đuổi một chút thời gian, huống hồ, hắn nếu không đi, trong nhà cũng chỉ thừa hắn một người. Sẽ rất nhàm chán, Tô Uyển Uyển muốn cùng cha mẹ của nàng đến lần thân tử lữ hành. Thời gian cũng không gấp gáp, Đinh Trấn lái xe chở mấy người, Gió mát xuyên thấu qua cửa sổ xe rót vào tiến đến. Âm nhạc êm dịu dập dờn, đường đi nhàn nhã mà hài lòng. Bởi vì không phải nhạc rock heavy metal, Vạn Trường Phong không có tan thân Douglas. Vạn ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cảm ngộ võ đạo. Vì lần này đại hội làm chuẩn bị, Đinh Trấn nghiêm túc lái xe, một đường không nói lời nào, giống như là có tâm sự gì. Trần Hạo hoàn toàn như trước đây lắm lời, ngồi tại phò ghế lái líu díu, khi thì thổi nghiêu bước, khi thì cùng Tiểu La Lị lẫn nhau đổi. Tiểu La Lị rúc vào Lăng Vũ trong ngực động không ngừng, như là một con chưa ngừng sữa mèo con. Lăng Vũ một tay chống đỡ tựa ở cửa sổ xe một bên, tóc đen trong gió múa, lười biếng ngáp một cái, nói ra, dừng xe. Đinh Trấn đem xe ngừng lại, đám người hoang mang nhìn về phía Lăng Vũ, các ngươi đi trước, ta rất nhanh liền sẽ đuổi đi lên. Lăng Vũ sau khi xuống xe đóng cửa xe, từ tốn nói, thế nào? Trần Hạo hỏi, giải quyết một ít chuyện. Lăng Vũ tùy ý nói, cần hỗ trợ à? Trần Hạo lại hỏi, ta cần hỗ trợ. Lăng Vũ hỏi lại, minh bạch. Trần Hạo rụt rụt đầu, cảm thấy hỏi một cái ngốc vấn đề, ngượng ngùng cười một tiếng, vậy ngươi cẩn thận. A Trấn, lái xe đi. Tiểu La Lị đem cái đầu nhỏ duỗi ra ngoài cửa sổ, đối Lăng Vũ phất tay, ba ba, ngươi nhanh một chút a. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, hai tay đút túi, đi hướng một phương hướng khác. Nơi này đã là ngoài thành, phụ cận là một vùng núi non khu vực, hoang tàn vắng vẻ, nơi xa chính là biển cả. Lăng Vũ chậm rãi đi về phía trước, cảnh sắc chung quanh đúng là tại phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Như là một bức tranh, tại bị cao su xoa dần dần xóa đi. Cao thấp xen vào nhau dãy núi biến thành mênh mông vô bờ bình nguyên. Bình nguyên bên trên lại không bùn đất, cũng không có cỏ, càng không có lấy cỏ bùn làm thức ăn ngựa. Có vẻn vẹn một tầng phản quang mặt kính. Lăng Vũ cái bóng cùng Lăng Vũ tại đồng bộ hành tàu. Rất nhanh, liền mặt kính cũng nhìn không thấy. Hiện tại ước chừng là 10 giờ sáng. Bầu trời lại giống như là bị một tầng mực nước nhuộm đen. Ánh nắng giảm đi, đêm đen như mực vô thanh vô tức giáng lâm. Đổi lại mặt khác bất cứ người nào gặp được loại này quỷ dị vô cùng tình huống đều sẽ cảm thấy rùng mình, hoảng sợ không hiểu, tựa như đưa thân vào phim kinh dị bên trong. Nhìn qua là như vậy không chân thật, để cho người ta cảm thấy mình có thể là tại làm một trận đáng sợ ác mộng. Nhưng mà, Lăng Vũ lại như là cái gì cũng không có ý thức được. Từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hoan nghênh đi vào ác mộng không gian, ta là chủ nhân của nó. Lê Ông kéo nhiều, ngươi có thể thân thiết xưng hô ta là tiểu hạt dè. Đúng lúc này, một đạo suy yếu mà hèn mọn thanh âm vang lên, mang theo vài phần khan giọng cùng tinh thần sa sút, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến một trương tái nhợt mà gầy gò xấu xí gương mặt. Gương mặt chủ nhân là cái trầm mê ở sóc lọ người trẻ tuổi. Đây là ta đắc ý nhất một kiện mê cung nghệ thuật. Ngươi có thể lựa chọn mình đi ra ngoài, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Làm ra cái lựa chọn này, người mộ phần cỏ đoán chừng còn cao hơn ngươi. Hắn không đứng đắn trong, tiếng cười lộ ra đắc ý. Ngươi cũng có thể lựa chọn cầu ta. Thanh âm phải thành khẩn, tư thái muốn cung kính, còn muốn đánh đổi khá nhiều. Thanh âm ở đây im bặt mà dừng. Lăng Vũ trong tay không biết từ chỗ nào làm ra một cái bỏ túi loa, bị hắn bóp thành một đoàn bột phấn, tiện tay huy sái. Xem ra hắn là lựa chọn mình đi ra ngoài, thật sự là một cái thú vị mà tự tin ra hỏa đâu. Hắc hắc hắc, tòa nào đó dãy núi phía trên, một gian lâm thời dựng phòng ốc bên trong, một người mặc áo khoác trắng nam nhân phát ra hèn mọn cười quái dị. Tại phía sau hắn đứng đấy một đám người, cầm đầu